Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 193, kẻ đuổi theo thần bí, 3. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, nàng còn chưa lên tiếng hỏi. Tiểu vương gia đã mở miệng trước. Miêu ca ca, có thể nào là người thích ngươi hay không nha? Không biết, ta không nhớ có người nào thích ta không nữa. Nhưng Bạch Tôn sẽ nhớ rõ đi. Tiểu vương gia có chút muốn hỏi. Nhưng lại thôi, chề môi. Không nói, cái ca ca mang mặt nạ khi ánh mắt quá lạnh lùng. Khách sạn không có vấn đề gì, trong phòng không có cạm bẫy, trong đồ ăn không có hạ độc, tất cả mọi người đều thoải mái ở nhưng sau cơm chiều. Lại xuất hiện vấn đề, Hạ Noãn Ngôn ngồi ở bên cạnh bàn, mệt mỏi chống cái trán, ánh mắt nhìn chằm chằm cái vật gì đó giữa bàn, ai có thể nói cho ta biết đây là ai đưa không phải ta. Bạch công tử cùng tiểu vương gia vội vã phủi sạch liên quan. Cùng lên tiếng trả lời. Ngay cả bé con cũng quay lại khinh thường hừ một tiếng. Đối với đồ vật trên bàn kia khinh bỉ cực kỳ. Hạ Noãn Ngôn từ từ quay đầu. Nghi ngờ nhìn về phía Gia Cát Mộ Quy. Gia Cát Mộ Quy nhìn nàng cười. Nếu như là tặng cho nam nhân. Thì không nên tặng hoa. Thế cũng chưa chắc. Ta cảm thấy người có thể viết ra những lời này. Đưa cái gì ta đều là có thể lý giải được. Thật ra vật trên bàn cũng không có quái lạ. Chỉ là một đóa hoa lạc tuyết mọc riêng ở trang non quốc. Kỳ lạ là trên cây hoa có buộc một cái dây lụa. Phía trên viết tặng ngươi đẹp nhất nè. Hạ Noãn Ngôn vừa trông thấy lập tức hơi lạnh mình. Nếu như là giữa tình nhân tặng nhau, có lẽ rất lãng mạn, nhưng không để lộ thân phận đưa lại đây như vậy. Thấy thế nào cũng giống như đang làm cái gì biến thái điên cuồng. Gia Cát Mộ Quy lo lắng cây hoa bị người động tay gì đó. Vốn là muốn gọi trưởng quầy trực tiếp đem cây hoa vứt đi rồi. Nhưng khóe miệng trưởng quầy lại run run vừa khẽ lật tay. Cho bọn họ nhìn một bên khác của dây lụa. Phía trên viết không cần đem ta vứt bỏ. Sẽ đau lòng, vì thế đóa hoa này đã được trưởng quầy đặt tới trên bàn đây. Thật ra đóa hoa này phải là đưa cho người Bạch gia. Hạ Noãn Ngôn thì thầm nói. Vì sao, Bạch công tử từ chối tin rằng người Bạch gia sẽ có người mang bom đuổi theo như vậy? Lạc Tuyết nói giúp đạt ước nguyện a, nhiều hoa như vậy. Cố ý tặng Lạc Tuyết, hẳn là có ý này đi. Cách chương.